Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61, con chuột gặp miêu. Ta nước tiểu cấp, ta muốn đi toilet. Bối bối sợ châm theo bản năng chạy đi. Chạy hoàn chú ý tới mọi người xem nàng. Ở nhiều hơn nhắc nhở hạ. Biết nàng giống như bại lộ cái gì mà lắp bắp đứng lên. Mặt sau là nhiều hơn xuất ra thay nàng. Vậy đã ngoài một cái nói dối. Chạy ra phòng bệnh. Ca, bên ngoài hảo hắc, ta rất sợ hãi. Nhiều hơn nắm trong tay thân thể chạy ra phòng bệnh. Bối bối xem âm trầm bệnh viện. Sợ tới mức muốn khóc lên. Nhiều hơn cũng lo sợ. Nhưng là biết không có thể trở về. Cho nên hắn tìm cái đăng tương đối lượng ghế dựa ngồi. Nhắm mắt lại bắt đầu ở trong ý thức kêu Khương Lâm Tịch. Không chú ý tới một cái quen thuộc thân ảnh xuất hiện tại góc. Khương Lâm Tịch từng đã dạy mấy một đứa trẻ nhân cách. Xuất ra không thể bại lộ bọn họ là đa trọng nhân cách. Gặp được xử lý không được cục diện. Ít nhất nói tìm cơ hội rời đi. Sau đó trốn khỏi kêu nàng xuất hiện. Điểm này, hai cái hài tử nhân cách làm phi thường tốt. Nhưng không chịu nổi Thẩm Tu lúc này đến bệnh viện tìm hắn dừng ở trong phòng bệnh chẩn đoán thư. Thẩm Tu ở nhà, thực không an ổn ngủ một giấc. Tỉnh lại nghĩ đến Khương Lâm Tịch thời điểm. Cũng mạnh mẽ nhớ tới hắn dừng ở bệnh viện chẩn đoán thư. Cho nên lái xe đến bệnh viện. Thẩm Tu đến trên đường. Là ôm chờ mong. Có thể gặp Khương Lâm Tịch một mặt. Nhưng là không nghĩ tới là ở hành lang bệnh viện nhìn đến nàng lo sợ phát run bộ dáng. Như thế nào? Sắc mặt như vậy tái nhợt. Thẩm Tu bước nhanh đến gần từ từ nhắm hai mắt ở mặc niệm cái gì? Khương Lâm Tịch. Phát hiện nàng bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Bận ngồi xổm rìa ghế dựa. Hỏi nàng như thế nào? Nhiều hơn cùng bối bối nghe được hắn thanh âm. Tức thì bị dọa hoang mang lo sợ. Cùng nhau ở trong ý thức kêu nổi lên Khương Lâm Tịch. Tịch tịch tỷ, tịch tịch tỷ, tịch tịch tỷ. Khương Lâm Tịch nghe được nhiều hơn cùng bối bối sốt ruột thanh âm. Kinh tỉnh lại, mở mắt ra chăn tiền Thẩm Tu giật nảy mình. Thẩm Tu cũng giống nhau bị nàng đột nhiên trợn mắt cấp dọa đến. Ngươi làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Thẩm Tu xem Khương Lâm Tịch tái nhợt có chút dọa người gương mặt. Lo lắng không thôi nâng tay sờ sờ mặt nàng. Khương Lâm Tịch còn tại đầu óc trống rỗng một mảnh. Không biết phía trước hai cái hài tử nhân cách phát sinh tài đem nàng kêu lên. Cho nên ngơ ngác bị Thẩm Tu sờ soạng hạ mặt. Mà này một màn bị ôm tiểu thời minh xuất ra thời Việt nhìn vừa vặn. Mặt hảo băng, Thẩm Tu nhăn mày đẹp đầu. Lòng nóng như lửa đốt Khương Lâm Tịch hiện nay tình huống. Muốn đứng lên đi tìm bác sĩ đến xem nàng. Khương Lâm Tịch phản ứng đi lại nói nàng không có việc gì. Ngoặc kép chấm chấm, hẳn là tuột huyết áp phạm vào. Khương Lâm Tịch tìm một cái lấy cớ đường tắc Thẩm Tu. Lấy cớ này nàng từng dùng qua, cho nên Thẩm Tu đến không ngoài ý muốn. Cấp tốc theo trong túi lấy ra cai thuốc dùng kẹo. Lột một viên uy đến Khương Lâm Tịch trong miệng. Thẩm Tu uy Khương Lâm Tịch ăn đường động tác quá nhanh. Khương Lâm Tịch không phản ứng đi lại. Miệng liền ngọt tư tư. Mà bên kia thời Việt xem ánh mắt bốc hỏa. Tiểu thời Minh cũng nhìn xem bốc hỏa. Ta cũng muốn ăn đường. Tiểu thời Minh nhìn đến Khương Lâm Tịch ăn đường. Nhịn không được ủy khuất ba ba kêu đứng lên. Khương Lâm Tịch quay đầu nhìn đến hắn. Theo bản năng đôi hắn nở nụ cười một chút. Tiểu gia hỏa lại nghĩ đến phía trước hắn không ôm hắn tiêm bộ dáng. Có vài phần mang thù, hư, một tiếng. Kiêu ngạo đem mặt chuyển tới bên kia không để ý nàng. Khương Lâm Tịch vì lần hoang mang không thôi. Đoán là bối bối cùng nhiều hơn làm chuyện gì. Bọn họ, náo mâu thuẫn. Quả nhiên, chờ bối bối cùng nhiều hơn xuất hiện tại tâm linh cùng tồn tại phòng. Nói lên bọn họ xuất hiện làm chuyện. Khương Lâm Tịch trấn an bọn họ. Còn muốn đau đầu suy nghĩ như thế nào dỗ tiểu thời Minh. Hừ, phá hư mẹ. Tiểu thời Minh bệnh tình đã ổn định, tinh lực rõ ràng tràn đầy đứng lên, thân thể không khó chịu, người kia sẽ không yếu ớt, không thuận theo lại nhân. Còn cùng Khương Lâm Tịch náo khởi tỳ khí đến, vừa thấy Khương Lâm Tịch tới gần hắn, không phải động tác biên độ rất lớn xoay xoay người đưa lưng về nhau nàng. Liền là như thế này, hư, một tiếng, sau đó nhỏ giọng mắng nàng phá hư. Khương Lâm Tịch đi ôm hắn, cũng không cần nàng ôm, nhưng nàng không đi ôm hắn đâu. Hắn lại tiếp tục mắng, phá hư mẹ, kia kiêu ngạo cầu dỗ bộ dáng. Khương Lâm Tịch nhìn xem giờ khóc giờ cười, chính không biết như thế nào đem hắn dỗ tốt thời điểm. Thẩm Tu đi theo bọn họ hồi phòng bệnh lấy chẩn đoán thư, đào một phen kẹo cho nàng chứa, tuột huyết áp, ăn nhiều một chút. Thẩm Tu để lại kẹo tài rời đi. Thời Việt trừng mắt kia đem đường, có thể trừng xuất động đến. Tiểu thời Minh tắc ánh mắt lượng lượng, rõ ràng muốn ăn đường, còn không có đi y tá lại nói hắn không có thể ăn đường. Trong nháy mắt, tiểu thời Minh khí thành cá nóc, có trẻ con phi đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn, tức giận bộ dáng, thật sự cùng chỉ tiểu Hà Đồn giống nhau. Tiểu thời Minh cũng không dám khóc náo muốn đường ăn, nguyên nhân là y tá tỉ tỉ cầm không có thu lên châm đồng hù dọa hắn nói. Ăn đường sẽ lại tiêm Nga tương đương, thật đáng thương Nga. Bối bối trong tâm linh cùng tồn tại phòng, thực đáng thương tiểu thời Việt đánh châm không có thể ăn dược. Khương Lâm Tịch nghe được nàng cảm khái, không nói cái gì, chính là nâng tay sờ sờ tiểu thời Minh đầu, lại bị tiểu gia hỏa còn tại mang thù lắc đầu vung điệu. Vì thế Khương Lâm Tịch chọn hạ mi, cảm thấy tiểu thời Minh là nàng gặp qua khó nhất dỗ tiểu hài tử. Tiểu thời Minh ngày thứ hai lại bị bối bối cấp vụng trộm dỗ tốt lắm. Hư, bối bối thừa Khương Lâm Tịch ngồi ở bên giường giấc ngủ không đủ tinh thần có chút hoảng hốt thời điểm, vụng trộm theo trong túi xuất ra một viên đường đưa cho tiểu thời Minh. Tiểu thời Minh chỉ ngây ngốc xem nàng thời điểm, nàng vụng trộm đối hắn so với một cái, hư, thành động tác. Ý bảo tiểu thời Minh đừng nói đi ra ngoài. Tiểu thời Minh chưa ăn kia khỏa đường, cũng nháy mắt cảm thấy cùng Khương Lâm Tịch có bí mật giống nhau. Bắt đầu không sinh nàng khí, bác sĩ xác định hắn có thể rời đi bệnh viện thời điểm, đều thân thủ nhường nàng bế. Vì thế, Khương Lâm Tịch cũng mở một con mắt nhắm một con mắt làm không biết bối bối vụng trộm cấp tiểu thời Minh đường, nhường bối bối cũng cả một ngày vui vẻ cực kỳ. Nhiễm Dịch Minh ở bệnh viện trong thang máy nhìn đến ôm tiểu thời Minh Khương Lâm Tịch thời điểm đang theo hắn muội muội Nhiễm Y Y đứng chung một chỗ. Nhiễm Y Y đương thời bởi vì làm mộng mộng đến Nhiễm Dịch Minh nhảy lầu tự sát, phi thường khẩn trương cùng lo sợ kéo tay hắn, coi như sợ hắn biến mất giống nhau. Nói xong nàng cái kia mộng ca, người khả trăm ngàn đừng làm chuyện điên rồ, không thể bỏ lại ta, biết không? Nhiễm Y Y không biết vì sao, tổng cảm thấy cái kia mộng là chân thật tồn tại, cho nên phi thường thống khổ chuyện này. Nhiễm Dịch Minh cũng bởi vì Nhiễm Y Y nói này mộng, nhớ tới Khương Lâm Tịch, nào biết Nhiễm Dịch Minh trong não tài hiện lên Khương Lâm Tịch tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn bộ dáng. Cửa thang máy mở ra, hắn liền nhìn đến Khương Lâm Tịch. Nhìn đến Khương Lâm Tịch, Nhiễm Dịch Minh liền mở to hai mắt nhìn, sau đó ở Khương Lâm Tịch cũng ngoài ý muốn trong ánh mắt. Hắn bay nhanh xoay người chạy mất. Ca, ca, ngươi đi đâu? Nhiễm Y Y xem hắn ca ca nhìn thấy một cái xinh đẹp trẻ tuổi mẹ, dường như miêu thấy con chuột giống nhau chạy đi. Hô hắn vài tiếng sau, quay đầu đến cảnh giác xem Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch chống lại Nhiễm Y Y cặp kia xinh đẹp mắt xếch, bắt giữ đến nàng ánh mắt vì bảo hộ gia nhân mà toát ra hung ác. Không hiểu vì nàng cùng Nhiễm Dịch Minh hoàn toàn bất đồng tính cách nở nụ cười. Một cái tiểu bạch dương, một đầu tiểu dã sói, này đối huynh muội có ý tứ. Khương Lâm Tịch ở trong lòng cảm khái, còn không biết Nhiễm Y Y bối cảnh thân phận. Chờ nàng biết đến thời điểm là Khương Tiểu Ngải cùng bằng hữu ước hội, sau đó gặp được Nhiễm Y Y ở trường học, lọt vào trường học bạo lực. Nhiễm Y Y, nhà ngươi đều phá sản, còn trang cái gì thanh cao? Chấm ngoặc kép chấm chấm. Khương Tiểu Ngải ở trong di động đi theo thành phố A phụ nhị trung thượng cao nhị mang Tiểu Mễ cùng Lâm Đồng Đồng ước hảo gặp mặt. Định địa điểm là thành phố A phụ nhị trung phụ cận một nhà thủy đi. Nàng thông suốt phóng khoáng chạy tới thấy các nàng thời điểm lại ở một cái hẻm nhỏ. Nhìn đến Nhiễm Y Y bị 5-6 cái nữ sinh đổ ở bên trong. Trong đó đại tỷ đại phi thường hung. Khương Tiểu Ngải thực lo sợ, không dám trực tiếp thượng đi hỗ trợ. Vụng trộm lấy di động chuẩn bị báo nguy bang Nhiễm Y Y thời điểm. Nhiễm Y Y lại phi thường hung ác tiên hạ thủ vi cường. Động thủ trước tấu nổi lên cái kia dẫn người đến đánh nàng đại tỷ đại. Nhiễm Y Y rất rõ ràng, một đôi nhiều nàng đánh không thắng. Cho nên ôm lấy này bị bọn họ tấu một chút. Không bằng nàng trước tấu tử đi đầu nhân. Bắt đầu không màng những người khác đối nàng ấu đả. Chỉ nhằm vào cái kia đại tỷ đại. Đánh cho chết nàng. Như vậy đấu pháp. Ngay từ đầu cho nàng thu nhận rất nhiều nắm tay cùng chân đá. Nhưng là nàng coi như cảm thụ không đến đau đớn. Nổi điên giống nhau công kích cái kia đại tỷ đại. Coi như một đầu hung ác sói. Cắn được một khối liền nhả ra. Muốn hoàn toàn cắn chết nàng. Như vậy đối chính mình ngoan. Cũng đối người khác ngoan sức mạnh. Dọa lui đám kia tiểu thái muội. Khương Tiểu Ngải lấy di động đứng lại ngõ nhỏ khẩu trợn mắt há hốc mồm. Nhiễm Y Y hình như có hay biết quay đầu nhìn thoáng qua. Sau đó nhặt lên một bên túi sách. Khóc đến không bằng hữu đi rồi. Nhưng đi chưa được mấy bước. Nhiễm Y Y thống khổ ôm trái tim ngồi thượng. Ngươi làm sao vậy? Khương Tiểu Ngải bị Nhiễm Y Y đột nhiên thống khổ bộ dáng liền phát hoảng. Sốt ruột chạy tới hỏi nàng như thế nào? Nhiễm Y Y nhưng không có nói, mà là chính mình động thủ đi trong túi sách lấy thuốc. Nhưng bởi vì qua cho khó chịu, chảo bất ổn này nọ, trong túi sách gì đó toàn phiên trên mặt đất, lọ thuốc lăn xa. Là Khương Tiểu Ngải giúp nàng truy trở về, sau đó mở ra đưa cho nàng. Nàng tài ân trị liệu nàng tim đau thắt viên thuốc. Người kêu Nhiễm Y Y nha. Khương Tiểu Ngải bang Nhiễm Y Y thu thập phiên té trên mặt đất này nọ, nhặt được nàng giáo bài. Sau đó bị mặt trên tên kinh ngạc đến. Mà làm nàng càng kinh ngạc đến là Nhiễm Y Y phiên đến trên mặt đất hắc sắc nhật ký. Kia bản nhật ký nhường Khương Tiểu Ngải 100% xác định. Nhiễm Y Y là nàng xem qua một quyển báo thù tiểu thuyết nữ nhân vật chính. Kia bản báo thù tiểu thuyết tên đã kêu. Màu đen báo thù nhật ký. Bên trong nữ nhân vật chính Nhiễm Y Y. Bởi vì phụ thân bị mưu sát. Ca ca đã ở giáo đột nhiên nhảy lầu tự sát. Mà lựa chọn tiến vào ca ca đại học. Mở ra một hồi phi thường chu mật báo thù. Khương Tiểu Ngải lúc trước xem này bộ tiểu thuyết thời điểm. Siêu cấp thích bên trong nữ chủ. Cảm thấy trên người nàng không có gì đó. Ảo tưởng qua nàng nếu là như vậy dũng cảm. Có phải hay không cũng có thể bang Khương Lâm Tịch cùng những người khác cách trả thù này từng. Thương tổn qua bọn họ nhân. Tạ ơn, Nhiễm Y Y uống thuốc rồi. Khôi phục trạng thái, cùng Khương Tiểu Ngải nói lời cảm tạ sau, dẫn theo túi sách rời đi. Khương Tiểu Ngải nhìn theo nàng rời đi sau, hôm đó liền nói với Khương Lâm Tịch này phát hiện, Khương Lâm Tịch mới biết được Nhiễm Dịch Minh cùng Nhiễm Y Y huynh muội cư nhiên cũng là tiểu. Thuyết nhân vật, tịch tịch tỷ, đây là âm kém dương sai cứu Nhiễm Y Y ca ca đâu. Khương Tiểu Ngải thực vui vẻ cảm khái. Khương Lâm Tịch đổ không quá lớn cảm giác, cảm thấy này đó tiểu thuyết hoặc là truyện tranh kịch tình sẽ không đối nàng có cái gì ảnh hưởng. Ngày thứ hai lại ở A Mỹ cùng Sở Yến thảo luận công tác thời điểm. Lấy một loại thực không nói gì phương thức, gặp Sở Yến làm nam phụ giác ở thiếu nữ hát mạn chung đối mặt cái thứ nhất.